Thần đạo Đan Tôn, chương 1712, tàn sát hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thiên ma đều chán nản lắc đầu, nghĩ bọn họ đều là tồn tại đỉnh phong ở toàn bộ minh giới. Nhưng hiện tại lại bị một hằng hà cảnh nho nhỏ đánh như chó nhà có tang. Điều này làm cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Nhưng không trốn, lẽ nào lưu lại chịu chết sao? Hiện tại còn muốn đi? Lăng Hàn cười gằn, hơi suy nghĩ, cửu thiên hỏa vô tận mở ra, hóa thành một lao tù to lớn, khốn hết thảy thiên ma vào trong đó, một cái cũng đừng nghĩ chạy trốn. Hắn uy nghiêm đáng sợ nói, lao tù hỏa diễm bắt đầu co rút lại, sắc mặt các thiên ma khó coi, ngọn lửa này bọn họ căn bản không dám chạm đến. Tuy phía trên nhảy lên đại đạo phù văn không trọn vẹn, nhưng ở bản chất không biết nghiền ép sáng thế cảnh bao nhiêu lần. Tuyệt đối không thể chạm, nhưng lao tù co rút lại. Nếu bọn họ không suy nghĩ biện pháp, ngọn lửa kia sẽ đốt tới trên người, thiêu bọn họ thành tro. Giết người này, ít nhất cũng phải ép hắn tiến vào trong tiên khí. Vậy công kích sẽ tự tiêu. Tiến công vĩnh viễn là phòng ngự tốt nhất. Các thiên ma dồn dập về nhìn phía Lăng Hàn. Đằng đằng sát khí, Lăng Hàn ngạo nhiên mà đứng. Song kiếm buông xuống bên cạnh người, tỏa ra sát khí đáng sợ. Chê chết không đủ nhanh. Có thể lại đây, ta tự tay đưa các ngươi lên đường. Càn rỡ, chỉ là dựa vào một tiên khí mà thôi. Nếu không có chút cơ duyên, một ý nghĩ của lão phu cũng có thể giết chết người 100 lần. Các thiên ma đều giận tím mặt, điên cuồng công kích về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn luân chuyển song kiếm, che ở trước người, như Tiểu Tháp từng nói. Cực hạn của hắn là đồng thời đối kháng 10 tên thiên ma đỉnh cao. Tuy hiện tại số lượng thiên ma đỉnh cao không có đạt đến 10 người, nhưng còn có thiên ma sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, lấy số lượng đền bù, sức chiến đấu vẫn kinh người như cũ. Cái này không phải hắn có thể chặn được, nhưng Lăng Hàn không lùi. Hắn nhanh múa song kiếm cùng các thiên ma đấu sức, mà lao tù hỏa diễm thì đang nhanh chóng co rút lại. Chỉ cần hoàn toàn thu lưới, vậy hết thảy thiên ma đều sẽ bị hắn một lưới bắt hết. Có điều, ngược lại cũng giống nhau. Chỉ cần các thiên ma có thể chém hắn, hay ép hắn tiến vào hắc tháp, vậy uy hiếp của cửu thiên hỏa tự nhiên cũng giải trừ. Đến một bước này, các thiên ma tự nhiên liều mạng, bất chấp hậu quả mà thiêu đốt bản nguyên, nhắm Lăng Hàn điên cuồng oanh kích. Người này không chết thì ta phải lìa đời. Tình cảnh lập tức trở nên cực kỳ khốc liệt, tất cả mọi người đều sững sờ. Ai có thể nghĩ tới thế cuộc nguyên bản như trò khôi hài lại xoay chuyển tình thế, lập tức diễn biến đến mức độ như thế. Lãnh Tiểu Nhiễm, Âu Dương Hà, Câu Hải càng trố mắt. Bọn họ dẫn trước cùng thế hệ, trước tiên trở thành ma chủ, vốn có thể coi là thiên kiêu mạnh mẽ nhất đương đại. Nhưng hiện tại so sánh với Lăng Hàn, đây căn bản không đáng chú ý a. Chỉ một lát, hắn đã chém bao nhiêu ma chủ? Hơn 100 cái, hơn nữa không phải hoàng ma, mà là huyền ma, thậm chí địa ma. Hơn nữa, nhìn cái tư thế này của hắn, tựa hồ ngay cả thiên ma cũng có thể bị hắn tàn sát. Một giết chính là 20-30 cái, đây tuyệt đối là chuyện không hề có từ cổ chí kim. Đạt đến độ cao như vậy, chỉ cần mình không muốn tử chiến, ngay cả thiên ma cũng khó lưu lại hoàng ma, huống chi là một đám thiên ma. Nhưng mà, chuyện tuyệt không có thể xảy ra đã phát sinh. Một hồi giết chóc có thể nói đáng sợ nhất giới võ đạo sắp trình diễn. Cái này sẽ ảnh hưởng hậu thế muôn đời. Giết giết giết, các thiên ma đều điên cuồng. Lưới lửa đã co rút lại không đủ 10 trường. Nhiều nhất 1-2 tức thời gian, bọn họ đều sẽ bị tiên diễm đốt người, hóa làm cho bụi. Đại chiêu loạn oanh, vũ trụ như sắp bị đánh nổ. 20 mấy vị thiên ma đồng thời liều mạng, thậm chí không tiếc ngộ thương, chỉ cầu hoàn toàn bắn ra sức chiến đấu của mình. Oanh oanh oanh oanh, Lăng Hàn liên tục bị bắn trúng. Cảnh giới của hắn bây giờ tuy tạm thời đạt đến sáng thế cảnh đại viên mãn, nhưng cường độ thể phách không có theo tới, làm sao có khả năng chịu đựng được nhiều đả kích như vậy. Thần cốt của hắn nát tan, trong nháy mắt liền thành huyết nhân, thảm đến cực hạn. Ha ha, hắn chết chắc rồi, lại không né, vọng tưởng giết chúng ta. Lúc chúng ta thành đạo, lão tổ tông của ngươi cũng không biết ở chỗ nào, thực sự là mơ háo. Tiễn ngươi lên đường, nhiều ma chủ đại hỉ, dồn dập gia tăng công kích, muốn giết chết Lăng Hàn. Tình thế này thay đổi trong nháy mắt, làm cho tất cả mọi người đều không kịp nhìn. Vừa nãy tựa hồ là Lăng Hàn muốn tàn sát các thiên ma, khai sáng một lịch sử, nhưng trong nháy mắt mình lại đến trình độ sơn cùng thủy tận. Đến cùng, kết cục sẽ là cái gì? Oanh oanh oanh oanh, công kích như mưa, soi sáng tinh không, để một góc nguyên bản hắc ám này trở nên cực kỳ sáng sủa. Phảng phất như có mấy chục mặt trời bạo phát, tuy Lăng Hàn toàn lực chống đỡ, thậm chí chém xuống mấy thiên ma, nhưng không chịu nổi số lượng thiên ma quá nhiều, một người một đạo công kích cũng có thể nhấn chìm hắn. Hắn phun máu tươi, thân thể hoàn toàn biến hình, khi một ánh kiếm đáng sợ quét quang, đầu của hắn bị cắt đi, sau đó oanh, nổ nát, thần hồn cũng mất đi. Giết chết, các ma chủ vừa thấy, nhất thời vui mừng khôn xiết, lấy thực lực của bọn họ đương nhiên một chút liền có thể nhìn ra người chết hay chưa. Đáng tiếc, thần hồn trực tiếp nổ nát, không thể rút hồn đạt được trí nhớ của hắn. Bí pháp tiên vương A, bọn họ đều kêu thảm thiết. Trả giá như vậy, nhưng kết quả vẫn không thể nào được bí pháp tiên vương. Điều này để bọn họ làm sao tiếp thu? Không đúng, lãnh gia thiên ma đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Tại sao ngọn lửa lao tù này vẫn không có biến mất? Theo lý mà nói, Lăng Hàn vừa chết, thủ đoạn của hắn tự nhiên cũng sẽ tan thành mây khói. Cái này, tiểu tử này còn chưa chết. Các thiên ma đều xanh mặt, ngay cả thần hồn bị nổ nát còn không chết. Một đạo hỏa diễm cuốn lấy, tỏa ra nhiệt độ cao đáng sợ. Tựa hồ ngay cả tiên kim cũng có thể hòa tan. Cái uy thế này không dưới cửu thiên hỏa chút nào, mà ở trong ngọn lửa, một hình người đang nhanh chóng từ không đến có hình thành. Hỏa diễm giật động, một người trẻ tuổi đi ra. Trên người còn có hỏa diễm thiêu đốt, nhưng không thương tổn được hắn chút nào. Chính là Lăng Hàn, dục hỏa trùng sinh, một trong các lá bài tẩy mạnh nhất của hắn. Không thể, lần này ngay cả các thiên ma cũng không thể nào tiếp thu được. Một người hình thần câu diệt lại còn có thể sống lại. Cái này còn có thiên lý sao? Cách chương.